Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, quả quyết cho không? Nakano Nino cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không có quên mục đích của mình. Nàng còn chưa hy vọng Nakano Isuki cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc. Hoặc có lẽ là không muốn Isuka Shido đối với em gái nàng có cái gì không ý tưởng hay. Vì vậy liền thấp giọng nói, Isuki người nàng tương đối là đơn thuần, cho nên chúng ta đều không hy vọng nàng bị lừa. Ngươi hiểu ý của ta không? Yên tâm đi, ta sẽ không đối với nàng có ý kiến gì đấy. Isuka Shido lập tức vỗ ngực làm ra bảo đảm, mặc dù hắn cũng không biết Nakano Isuki là có ý gì. Tại sao liền đem sáng sớm hôm nay bọn họ gặp nhau sự tình nói ra ngoài? Rõ ràng chẳng qua là không đáng kể vô tình gặp được mà thôi. Nhưng bởi vì Isuka Shido vốn là đối với những cô gái khác không có hứng thú gì, cho nên cũng sẽ không sợ đi làm ra như vậy bảo đảm. Vậy thì tốt, Nakano Nino hài lòng cười cười. Dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido là thật chân thành một người thiếu niên, hẳn là sẽ làm tròn lời hứa đi. Hơn nữa, mới vừa rồi Isuka Shido sẽ không nghi ngờ chút nào nói ra. Nàng Nakano Nino tương đối xinh đẹp, cũng đủ để chứng minh Isuka Shido đúng là đối với em gái nàng không có cái loại ý tưởng này. Lúc này, Nakano Nino không để lại dấu vết mà nhìn Isuka Shido một cái. Nàng là dáng ngoài hiệp hội hội viên, tìm bạn trai thứ ai Kaizo cái chính là đẹp trai hơn. Mà Isuka Shido nhìn lấy dường như coi như thật đẹp trai. Hơn nữa nàng mới vừa như vậy đập phá, đối phương cũng không có tức giận, quả nhiên rất ôn nhu, là nàng có thể tiếp nhận loại hình. Nếu như Isuka Shido thật sự đối với em gái nàng không có ý tưởng gì lời, cái kia nói không chừng nàng có thể thử một chút. Nakano Nino bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Isuka Shido dường như thật sự là một cái không tệ đối tượng. Chỉ bất quá bởi vì hắn cho tới nay biểu hiện, để cho hắn bị các nữ sinh bỏ quên mà thôi. Nakano Nino lại len lén nhìn đối phương một cái. Nàng cảm giác Isuka Shido là càng xem càng thuận mắt. Nếu Isuka Shido mới vừa nói qua, nàng Nakano Nino đẹp hơn em gái, vậy nếu như để cho đối phương tại giữa nàng và Isuki lựa chọn, đối phương chắc cũng sẽ lựa chọn nàng đi. Hơn nữa, bởi vì Isuka Shido bình thường giống như là con mọt sách biểu hiện của otaku, nàng Nakano Nino đối với đối phương thú vị mà nói, lớp học hẳn là cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh. Cho nên Nakano Nino tin chắc, lấy vẻ đẹp của nàng, muốn bắt Isuka Shido hẳn là chuyện dễ dàng tính. Đương nhiên, Nakano Nino không có lập tức ra tay. Một là bởi vì nàng còn cần phải đi về hiểu một chút muội muội Isuki tâm ý. Nếu như Isuki thật sự yêu thích Isuka Shido, vậy nàng liền giúp em gái của chính mình tốt rồi. Dù sao bây giờ nhìn lại, Isuka Shido là thật không tệ một nam hài. Hai là Nakano Nino biết, nếu như thân là nữ hài tử đi cho không lời, các nam sinh thì sẽ không quý trọng. Cho nên nếu như muốn cùng Isuka Shido phát triển, cần thiết muốn biểu hiện dè đặt một chút mới được. Mà vô luận là cái loại này, giai đoạn hiện tại hay là trước, chớ cùng Isuka Shido tiếp xúc quá nhiều tương đối được. Nakano Nino là như vậy phán đoán. Hừ, chỉ thấy Nakano Nino ngạo khí mà quay mặt, một mặt không hứng thú lắm. Dường như không muốn lại nói chuyện với Isuka Shido rồi. Nàng đứng lên, không nói gì nữa, chẳng qua là tùy ý phất phất tay, liền về tới chỗ ngồi của mình, cùng bạn gái mọi người tiếp tục trò chuyện thời điểm giả bộ đề. Chỉ bất quá, Nakano Nino không biết là, nàng làm hết thảy các thứ này thật ra thì đều là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Isuka Shido đã có các tinh linh rồi, hắn đối với Nakano Isuki không có suy nghĩ gì. Đồng dạng đối với nàng Nakano Nino không có hứng thú. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Nakano Nino dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho hắn, thật là quá tốt rồi. mỗi lần Isuka Shido cùng kiếp trước nhận thức anime nhân vật nữ nói chuyện, đều sẽ để cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn không nghĩ nàng suy nghĩ nhiều, cũng không muốn các tinh linh hiểu lầm, cho nên một mực đều hết sức mà vẫn duy trì một khoảng cách. Chẳng qua là, gần đây Isuka Shido phát hiện, hắn tiếp xúc những nữ hài kia tần số biến cao rồi. Mặc dù không phải cố ý, nhưng quả thật không bằng năm ngoái như vậy có thể rất hoàn mỹ mà tiến hành tránh. Cho dù các tinh linh còn không biết, Isuka Shido vẫn có chút áy náy. Cho nên hắn biết, hắn đến lại cẩn thận một chút rồi. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Tomoya Aki đột nhiên nắm bả vai của Isuka Shido. Cũng không biết hắn là trở về lúc nào. Chỉ thấy hắn một mặt vô cùng đau đớn. Dường như Isuka Shido làm chuyện tội ác tày trời gì, mặc dù Tomoya Aki còn không có nói gì. Nhưng Isuka Shido cảm giác mình đã đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương rồi. Tomoya Aki quan tâm, nhất định là chuyện nhị thứ nguyên đi. Isuka Shido không để lại dấu vết mà đẩy đối phương ra. Hắn không muốn cùng các nữ hài tử có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng càng không nguyện ý tiếp xúc giống như Tomoya Aki thiếu niên như vậy. Tomoya Aki cũng không có để ý. Chỉ thấy hắn cắn răng, cao giọng mà hướng về phía Isuka Shido nói. Rõ ràng chỉ có nhị thứ nguyên mới là chân ái. Ngươi tại sao chính là không hiểu? Ngươi từng nói ngươi thích xem thủy ảnh ninja đi. Bên trong mỹ nữ cũng rất nhiều a. Tại sao ngươi nhất định phải chung tình với ba thứ nguyên nữ hài đây? Isuka Shido nhìn đối phương một cái. Tomoya Aki tự hồ là thấy được mới vừa rồi Nakano Nino cùng hắn nói chuyện. Cho là Isuka Shido đối với Nakano Nino cảm thấy hứng thú. Đây là một trận buồn chán hiểu lầm. Mà càng quan trọng chính là, cái này cùng ngươi cái tên này có quan hệ gì? Vì vậy, Isuka Shido cũng không khách khí. Chỉ thấy hắn cười lạnh hỏi ngược một câu. Vậy còn ngươi? Ngươi lúc nghỉ chưa? Không cũng đi tìm ba thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp rồi sao? Tomoya Aki sắc mặt trắng nhợt. Không biết nên như thế nào trả lời. Hắn mới vừa rồi bởi vì có chuyện mà đi tìm Thanh Mai Trúc Mã của hắn. Thanh Mai Trúc Mã của hắn đúng là ba thứ nguyên thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng hắn vì đều là chuyện của nhị thứ nguyên. Cũng không phải là vì buồn chán thực tế yêu đương. Chỉ bất quá chuyện này không dễ giải thích. Bởi vì thân phận của đối phương không thể bại lộ. Cho nên Tomoya Aki cũng không biết nên nói như thế nào rõ ràng. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Sau đó châm chọc nói. Quả nhiên ngươi cũng là thích ba thứ nguyên. Người cái này dối trá nhị thứ nguyên trạch. Không phải vậy. Ta, Tomoya Aki muốn giải thích. Nhưng Isuka Shido không tính cho hắn cơ hội này. Isuka Shido cắt đứt lời nói của đối phương. Lại hỏi một câu. Người thật sự không thích ba thứ nguyên nữ sinh sao? Người có thể nói ra ba thứ nguyên nữ sinh có cái gì không tốt sao? Tomoya Aki khẳng định gật gật đầu. Sau đó quả quyết mà hô lớn. Đương nhiên không thích, ba thứ nguyên nữ sinh, bạo lực, ghen tị, xem thường người, lại không thân thiện, còn đủ loại lục đục với nhau. Nữ sinh như vậy có gì tốt? Trả lời như vậy, Isuka Shido cũng phải tin tưởng hắn đi. Tomoya Aki tự tin nhìn đối phương, lại phát hiện Isuka Shido đang nhìn sau lưng của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.